gần nhau phai mau, xa xôi nỗi tình còn đâu. Trái tim ngu ngơ cùng đi

giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay bước, nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngầm xuôi, đành nhìn nhau quay bước, nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngược xuôi. Hơn mang